Linh Quan, người này là ta Đại Ngô nghịch tặc, ngươi đây là muốn bao che hắn, cùng ta Đại Ngô đối nghịch. Cốt, Linh Quan rõ ràng không có hứng thú và Doãn Chân nói nhảm. Linh Quan, Doãn Chân đôi mắt phun lửa, lời mới vừa phải ra miệng, Linh Quan thì đã ngang nhiên động thủ. Nàng hạng tồn tại, chưa bao giờ sẽ cùng người nhiều phí miệng lưỡi, để cho Doãn Chân cút, đó chính là thật để cho Doãn Chân cút. Cho dù Doãn Chân chỉ là trần chờ chốc lát đều là không vâng lời ý chí của nàng, chớ nói chi là còn ý đồ đối với nàng nổi giận. Vù vù, Linh Quan cái này ra tay một cái thoáng chốc chính là trời long đất lở. Bất Hủ cường giả uy năng hiển lộ không thể nghi ngờ. Nàng vậy trắng nõn tay trắng hướng về phía trước nhẹ bỗng một chụp, bốn phía vô số cát sỏi liền hóa thành hư không. Đáng chết, Doãn Chân nổi nóng không dứt chỉ có thể gắng sức ngăn cản. Nhưng Linh Quan thực lực rõ ràng vượt qua hắn, phịch đích một tiếng, Doãn Chân liền bị Linh Quan một chưởng oanh bay. Linh Quan hiển nhiên không dự định lúc này thả qua Doãn Chân. Tiếp theo, Linh Quan liền đối với Doãn Chân mở ra cuồng phong bạo vũ công kích. Doãn Chân bị hoàn toàn nghiền ép. Tình hình này, nhìn Lăng Vân tâm tình thoải mái, Doãn Chân ở Linh Quan trước mặt tựa như cùng hắn đối mặt Doãn Chân. Lúc trước hắn đánh có nhiều bực bội, như vậy Doãn Chân hiện tại không thể nghi ngờ thì có hơn bực bội. Linh Quan, ngươi lấn hiếp người quá đáng. Quảng cáo, Doãn Chân cơ hồ muốn điên cuồng, còn dám mạnh miệng, Linh Quan ánh mắt lạnh lùng. Vù vù, tiếng nói rơi xuống, nàng bàn tay trắng noãn trên, bỗng nhiên hiện lên từng đạo đen nhánh đường vân. Ngay sau đó, một đạo ngọn lửa màu đen từ tay nàng bên trong phun ra. Ngay lập tức tới giữa, ngọn lửa màu đen liền xuyên thủng hư không, đem Doãn Chân bao phủ. À, Doãn Chân rất nhanh phát ra kêu thảm thiết, đủ, vậy ngay tại lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Thanh âm này tựa như đến từ trên 9 tầng trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân, Địa Tàng và Hà Nhan Khanh cũng giật mình trong lòng, cấp vội vàng ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Cái này vừa nhìn dưới, bọn họ lại là con ngươi co rúc lại. Chỉ gặp vậy mênh mông bầu trời phía trên, lại xuất hiện một đôi to lớn màu xanh tròng mắt. Cái này màu xanh tròng mắt cho người cảm giác tựa như cùng bầu trời hạ xuống. Linh Quan đôi mi thanh tú hơi nhăn, chậm rãi khạc ra hai chữ. Ngu hoa, Lăng Vân trong mắt sạch bóng nổ bắn ra. Ngu hoa, cái này đôi màu xanh tròng mắt chính là Ngu hoa đại đế. Địa Tàng và Hà Nhan Khanh càng sợ hãi hơn thịt nhảy. Ở nơi này thiên vẫn cổ giới, không người không biết Ngu hoa đại đế tên. Đây tuyệt đối là thiên vẫn cổ giới từ trước tới nay, nhất truyền kỳ một trong những nhân vật. Đối phương nhưng mà bằng vào sức một mình, dẫn một cái trung võ thế giới, sát nhập vào thiên vẫn cổ giới. Cho dù thiên vẫn cổ giới, chỉ là bề tan tành cao võ thế giới, nhưng dưới tình huống bình thường, cũng không phải trung võ thế giới đế quốc có thể mạo phạm. Có thể hết lần này tới lần khác Ngu hoa đại đế không chỉ có thành công tiến vào cuối cùng còn ở thiên vẫn cổ giới đứng vững chân cốt lập được ba đại đế quốc một trong Đại Ngô đế quốc. Nhân vật như vậy, võ giả tầm thường như thế nào đi nữa kính sợ cũng không quá đáng. Linh Quan, Doãn Chân là ta Đại Ngô đế quốc trấn thủ cho không được ngươi chu diệt. Ngu hoa đại đế lạnh nhạt nói, hắn lời nói, không có cao cao tại thượng không có không thể nhất thế tựa như chỉ là đang trần thuật một cái chuyện rất bình thường thực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.